60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ra vườn hái một ít đậu que, cà tím, rau muống, sau đó hái thêm hai quả dưa leo và một ít ớt. Nhìn vườn rau tươi tốt, trong lòng cô chợt nảy ra ý định muốn trồng rau trong vườn nhà mình. Cô nghĩ có thể nuôi thêm vài con gà nữa. Tuy nhiên, Đường Mỹ Vân nhanh chóng gạt ý tưởng đó đi. Cô không biết trồng rau. Hơn nữa sân nhà mẹ đẻ lại lát toàn đá xanh. Nếu muốn trồng rau thì phải bỏ ra không ít công sức. Cả cô và chồng đều bận rộn, thường ngày cũng không có thời gian chăm sóc những thứ đó. Cô lắc đầu, rồi hái thêm vài quả cà chua chín mọng. Cô và bọn trẻ đều thích món này, ăn sống cũng ngon. Bữa trưa của gia đình Tô tuy không có thịt, nhưng chuẩn bị khá phong phú. Tô Cửu ăn món trứng hấp. Bên cạnh đó, mấy đứa trẻ khác nhìn mà chảy nước miếng. Ăn nhanh lên, ăn xong mỗi người còn được thưởng một miếng dưa hấu. Bà cụ Tô nhìn mấy đứa trẻ không chịu ngồi yên, liền nói, nghe đến ăn dưa hấu, mấy đứa trẻ lập tức hào hứng như được tiếp thêm năng lượng. Liền vội vàng ăn hết cơm. Nửa giờ sau bữa ăn, dưa hấu lại được bưng lên bàn. Tô Cửu tiếp tục thưởng thức thêm một miếng nhỏ, đầy vẻ hài lòng. Đường Mỹ Vân cùng bọn trẻ ở lại nhà họ Tô 2 ngày. Trước khi đi còn hái được nhiều rau củ. Đường Khải Vũ, đứa bé thứ 3, vẫn còn luyến tiếc dưa hấu trong vườn, không muốn rời đi. Tô Cửu cũng rất thích ăn dưa hấu. Trong khu vườn của cô, hạt dưa hấu đã nảy mầm và không lâu nữa sẽ có một vụ mùa bội thu. Thời tiết ngày càng nóng bức, Tô Cửu đã nhiều ngày không ra khỏi nhà. Bà cụ Tô cũng ít khi ra ngoài, mỗi ngày chỉ ở nhà hoặc ra vườn chăm sóc mấy con lợn. Đến tháng 9, Tô Tử Lễ, Tô Tử Nghĩa và Tô Cẩm Diễn đều được bà cụ đưa đi học. Trong làng, mọi người bắt đầu thu hoạch đậu phộng. Bà cụ Tô sợ nắng nóng làm hại bé Niếp. Hơn nữa năm nay có sự giúp sức của Phùng Thị, cộng với việc hai đứa nhỏ ở nhà cần người trông coi. Bà cụ yên tâm ở nhà chăm sóc. Mỗi ngày, sau khi Tô Tử Lễ và các anh chị em đi học về, việc đầu tiên họ làm là khoe với em gái Tiểu Cửu những gì đã học được. Cuối tháng 9, làng Lê Hoa bắt đầu vào mùa thu hoạch. Không khí trong làng trở nên căng thẳng. Mọi người đều chỉ mong có thể thu hoạch lương thực một cách thuận lợi. Bà cụ Tô cũng tham gia vào công việc thu hoạch. Tô Cửu mỗi ngày đều theo bà cụ và mọi người ra đồng từ sớm đến tối. Cảm nhận rõ ràng sự vất vả và khó khăn của họ. May mắn thay, công việc đồng áng của cô chỉ cần dùng ý niệm. Gia đình Tô ai cũng quyết tâm. Mỗi ngày trưa sáng đã dậy, Trương Thị giúp chăm sóc lợn, Phùng Thị giặt quần áo, còn bà cụ Tô lo chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Có lẽ cảm nhận được sự bận rộn và mệt mỏi của mọi người, lũ trẻ trong nhà cũng không làm ồn ào. Tô Tử Lễ, người anh cả trong nhà, mỗi sáng dậy sớm, vào bếp lấy phần bữa sáng cho mình và các em, rồi cùng nhau đi học. Sau khi ăn sáng, mọi người trong gia đình bắt đầu làm việc từ sáng đến trưa. Bà cụ Tô và Phùng Thị sẽ mang theo Tô Cửu, Cẩm Ngọc cùng Tô Tử An và Tô Cẩm Thụy về nhà trước để chuẩn bị bữa trưa. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, họ lại tiếp tục công việc. Cách chương.